Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, ý nghĩa của cuộc sống. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Lâm Diệp rất hài lòng gật đầu. Lần này lấy được hệ thống tệ, nhưng so sánh buổi sáng một lần kia nhiều ít. Cái này không khỏi lại để cho Lâm Diệp có chút hoài nghi. Có phải hay không là trong điện thoại hô hiệu quả càng kém, cho nên lấy được hệ thống tệ thì càng ít đâu. Bất quá, đây cũng chỉ là Lâm Diệp suy đoán. Đến cùng có phải hay không dạng này, còn nhiều hơn thí nghiệm mấy ngày mới biết được. Lão đại, ngài còn có cái gì phân phó? Ta cam đoan toàn bộ làm đến. Hô xong sau, Trần Thiên Hào trong lòng vẫn là hết sức tâm thần bất định bất an đứng tại Lâm Diệp trước mặt. Cung kính nói ra, nơi này không có các ngươi chuyện gì. Có thể lan, nhà chúng ta tiệm mì muốn làm ăn. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp khoát khoát tay. Nói ra, các ngài tiệm mì, chính là cái này Lâm sư phụ mì ăn liền. Lần này, Trần Thiên Hào mới phản ứng được. Nguyên lai Lâm Diệp nhà là bày tiệm mì đó a. Vì vậy, hắn vung tay lên nói ra. Lão đại, ngươi chờ một lát, ta lập tức để cho người ta gọi điện thoại. Gọi chúng ta Hào Thiên tập đoàn mấy trăm tên nhân viên tới cổ động. Toàn bộ ta mời khách. Có tốt như vậy có thể nịnh nọt Lâm Diệp cơ hội, Trần Thiên Hào đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chung quanh những cái kia chờ ăn mì các thực khách cũng đều là nhao nhao sợ hãi. Cái này Lâm sư phụ mì ăn liền có Hào Thiên bang làm hậu trường, vậy nhưng cũng không phải là bình thường lợi hại. Thế nhưng Lâm Diệp lại là ba một chút, một bàn tay đánh vào Trần Thiên Hào trên mặt, cả giận nói, bảo ngươi tê liệt, chúng ta Lâm sư phụ mì ăn liền trăm năm danh tiếng lâu năm, hảo hương vị mọi người đều biết, cần phải nhờ giúp đỡ gì không? Ngươi đây là đang vũ nhục mì ăn liền nha. Ngươi cho rằng Lâm sư phụ mì ăn liền là ngươi muốn ăn liền có thể ăn, còn cổ động đâu? Các ngươi không xứng. Một tát này đem Trần Thiên Hào cho đánh được, cũng để cho chung quanh tất cả mọi người hung hăng giật mình. Thật đánh, tại Kiến An thành phố hoành hành không sợ Trần Thiên Hào, vậy mà thật bị Lâm Diệp cho đánh. Dù là trước đó Trần Thiên Hào đối mặt Lâm Diệp thái độ bày lại thấp, Trần Thiên Hào cũng vẫn như cũ là trong mắt mọi người đại lão cấp bậc nhân vật. Nhưng bây giờ, Lâm Diệp một lời không hợp liền vung một cái tát tới, lập tức liền làm cho tất cả mọi người cảm thấy, tại Lâm Diệp trước mặt, Trần Thiên Hào cũng chẳng qua là cùng cái kia Tằng Thanh Khang đồng dạng thủ hạ lưu manh thôi. Muốn chửi thì chửi, muốn đánh thì đánh. Vâng vâng vâng, lão đại ngươi dạy phải. Các ngài tiệm mì, chúng ta không xứng đến cổ động. Không xứng, tung hoành Kiến An thành phố vài chục năm, đánh xuống nửa cái Kiến An thành phố Giang Sơn Trần Thiên Hào, chưa từng nhận qua vũ nhục như vậy. Thế nhưng hắn không thể không nhịn khí thôn âm thanh a. Lâm Diệp thế nhưng hồng ra trong miệng, có thể trong nháy mắt lấy tính mệnh của hắn võ giả. Lại nói, Lâm Diệp có thể như thế không hề cố kỵ động thủ, cũng đủ để chứng minh hắn là có chỗ bằng trưởng. Bất quá, cuối cùng Trần Thiên Hào trong lòng là nuốt không trôi một hơi này. Tuy là ngoài miệng thừa nhận không xứng, thế nhưng trong nội tâm vẫn là hết sức khinh thường. Trong mắt hắn, không phải liền là một cái tiệm mì a, còn nói cái gì trăm năm truyền thừa. Hảo hương vị mọi người đều biết, nấu mặt dù là cho dù tốt ăn, lại có thể tốt bao nhiêu ăn đâu. Làm sao, không phục đúng hay không? Cảm thấy ta nói sai. Lâm Diệp gặp Trần Thiên Hào cái kia một mặt dáng vẻ ủy khuất, cười khẩy nói, không dám. Lão đại nói cái gì? Chính là cái gì? Trần Thiên Hào nhẫn tức giận nói. Mà Trần Thiên Hào cái kia chút tiểu đệ nhóm, bao quát A Biu bọn người, cũng là cảm thấy 10 phần không cam lòng. Bọn hắn đi theo Trần Thiên Hào tại Kiến An thành phố cho tới bây giờ đều là quét ngang hết thảy, căn bản không cần cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Nhưng hôm nay lại bị Lâm Diệp nói bọn hắn không xứng ăn một tô mì, quả thực là vô cùng nhục nhã ở trong vô cùng nhục nhã a. Còn nói không dám, còn có các ngươi, một đám người ô hợp, lượng các ngươi cũng chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy trước mặt. Đừng không phục, ta Lâm Diệp luôn luôn là lấy đức phục người. Giảng đạo lý bày sự thật, đã các ngươi như thế không phục, liền tự mình ăn một bát Lâm sư phụ mì ăn liền đi. Dứt lời, Lâm Diệp liền quay đầu hướng phụ mẫu nói ra, cha mẹ, phía dưới cho bọn hắn ăn, ấy, lập tức tới ngay rồi. Chấm ngoặc kép, Lâm phụ nghe vậy, cười ha hả kinh doanh đến, Lâm mẫu liền cũng nhanh nhẹn ở một bên giúp đỡ, nấu mở, thả đồ gia vị, phía dưới, vớt lên, thả cây cải dầu, một mạch mà thành, đã trở thành bại hai ngày bầy. Bán đi mấy ngàn bát Lâm sư phụ mì ăn liền. Lâm phụ Lâm mẫu, hiện tại tay nghề hoàn toàn là xe nhẹ đường quen. Vài phút liền vớt lên một bát vừa một tô mì tới. Mà tại đồ gia vị nấu mở thời điểm, cái kia không có gì sánh kịp mùi thơm liền đã phiêu tán ra ngoài. Trần Thiên Hào cùng bọn thủ hạ của hắn, lập tức cả đám đều nhịn không được hít sâu một hơi. Cả người ngây ngất ở chỗ nào mỹ vị hương khí ở trong. Thơm quá a, mùi vị kia làm sao lại thơm như vậy? Chấm ngoặc kép, nghe ngồi dậy liền mỹ vị như vậy. Cái kia bắt đầu ăn, còn không biết được nhiều ăn ngon a. Ngoặc kép, không cần ăn, Trần Thiên Hào bọn hắn liền đã biết mình sai. Sai quá bất hợp lý. Lâm Diệp giáo huấn không sai. Bọn họ đích xác là không xứng đến cổ động. Loại này vô địch mỹ vị trước mặt. Bọn hắn là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy a. Hừ, nhà quê, tới đi, nếm thử nhà ta Lâm sư phụ mì ăn liền, đảm bảo để cho các ngươi nguyên một đám tâm phục khẩu phục. Chấm ngoặc kép, một bát bát bưng mì lên, Lâm Diệp hai tay ôm ngực, cười nhìn hết thảy, mà Trần Thiên Hào bọn người đã hoàn toàn không để ý tới cái gì hình tượng không hình tượng vấn đề. Bưng chén lên liền từng ngụm hướng chính mình trong miệng đào kéo lên. Cắn một cái xuống dưới. Cong vòng mì ăn liền. Miên nhu tức hóa. Bên trong cái kia tuyệt đỉnh mỹ vị nước canh tại trong miệng tràn lan ra. Bất luận là cảm giác vẫn là hương vị. Giống như cấp hai lửa mũi tên. Tại nước canh từ trong mì tràn lan lúc đi ra. Hình thành hai lần bạo tạc. Bỗng nhiên một chút đem tất cả xinh đẹp tư vị tiến lên đến đầu lưỡi vị giác bên trên. Ngô, ăn quá ngon, đời ta thật chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy mặt. Chấm ngoặc kép, mùi vị kia, để cho ta cảm giác mình giống như phiêu phù ở trên trời. Toàn thân lỗ chân lông đều thoải mái mà muốn kêu thành tiếng. Giờ khắc này, Trần Thiên Hào cùng hắn mấy chục cái thủ hạ. Mới chính thức lãnh hội đến ý nghĩa của cuộc sống. Chưa từng ăn qua bực này mỹ vị đồ ăn. Dù là nhân sinh trôi qua tinh thải đi nữa. Vậy hắn mẹ cũng là sống uổng nha. Đi, cha mẹ, ta đi về nhà. Các ngươi làm việc đi. Sẽ không còn có người dám tới quấy rối. Thân là người tu chân Lâm Diệp. Không có chút nào đem Trần Thiên Hào cái này loại thế giới dưới lòng đất đại lão để ở trong mắt. Nắm giữ lực lượng. Lâm Diệp một cách tự nhiên trên người liền có bễ nghễ hết thảy thượng vị giả khí chất. Thế nhưng hắn cũng không để ý hơi lộ hai tay trấn nhiếp một chút những này hạng giả áo túi cơm. Dùng cái này đến bảo hộ ba mẹ mình bên này sẽ không có người từ bên trong cản trở. Có thể miễn đi đến tiếp sau rất nhiều phiền phức. Một bên khác, tại Mân Bớt tỉnh Lị Dong Thành, Thanh Xuân Trích văn ban biên tập, đã là 8 giờ tối. Biên tập văn phòng đèn vẫn sáng. Cũng chỉ có một cái thân ảnh kiều tiểu tại trước bàn làm việc. Mệt mỏi thêm ban. Lúc này, cửa ban công từ bên ngoài mở ra. Một mặt hèn mọn chủ biên Hồ Hạo Dân. Cầm trong tay một phong thư ba một chút nhét vào Lục Đào trước bàn làm việc. Lá thư này gửi thư người một cột bên trên. Rõ ràng là Lâm Diệp danh tự. Canh thứ nhất, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuincv.com/member/41878 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.